Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324: Nông cơ thợ máy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong trở lại nhà nãi nãi một đầu. Ủi đến trên giường đất liền bắt đầu ngủ. Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai hơn 8 giờ sáng. Ngủ quên, đây là hắn đến nhà nãi nãi sau mấy ngày nay lần đầu tiên ngủ đến lúc này thức dậy. Tiểu Cửu đã sớm mất dạng, đại khái đi lên công. Vạn Phong bò dậy đến vùng khác uống nửa gáo nước. Điểm tâm ở trong nồi, gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh. Bà ngoại ở ngoài nhà phát ra tiếng oán giận. Không ăn, chờ buổi trưa ăn chung đi. Ông ngoại ngày hôm nay không phải đi xưởng lò ngói đi làm sao? Ta phải đi xem. Một cái là ông ngoại đi làm. Một cái nữa chính là ngày hôm nay hắn muốn sửa máy kéo. Vạn Phong cưỡi mình phá xe đạp ra cửa. Mấy phút sau đã đến xưởng lò ngói. Vừa vào xưởng lò ngói liền thấy ông ngoại Chư Hiền Vũ đang cùng Trương Hải ở xưởng lò ngói gạch đóa. Bên trong đi loanh quanh, tựa hồ đang kiểm kê xưởng lò ngói bên trong gạch đỏ tồn tại số lượng. Là một cái bảo quản tự nhiên muốn toàn diện biết rõ xưởng lò ngói hết thảy. Thấy ông ngoại một bộ quan mới nhậm chức ba cây lửa dáng vẻ, Vạn Phong cảm thấy vẫn là cách xa điểm tương đối sáng suốt. Đây nếu là góp chi tiền đến bên cạnh nói không chừng có bị bắt lao công có thể. Vì vậy hắn căn bản là không có gần trước, mà là đi tới vậy chiếc máy kéo trước mặt. Tiếu Quân biết Vạn Phong ngày hôm nay muốn sửa máy kéo, cho nên cũng không có đem máy kéo lái đi ra ngoài. Hắn đang lười biếng dựa vào kéo đấu nhìn trời. Vạn Phong tùy thân mang một bộ tất cả đều là chỗ vá phá quần áo. Đây là Tiểu Cửu không cần một bộ quần áo, hắn tìm ra làm đồ công tác dùng. Cái này bộ quần áo mặc lên người có chút quá lớn. Giống như thời kỳ dân quốc những cái kia đại sư mặc áo dài như nhau. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là làm cây dây cỏ tử thắt ở ngang hông mới tính thích hợp. Máy kéo theo xe mang theo một ít đơn sơ công cụ. Vạn Phong sẽ dùng những thứ này công cụ bắt đầu sửa chữa máy kéo. Đầu tiên muốn tháo ra chính là tay lái kết nối trước bưng cầu đầu. Hai cái cầu đầu mài tổn cũng rất nghiêm trọng. Cái này tăng lên tay lái chuyển hướng kẻ hở hơn nữa trước thúc còn không ổn. Máy kéo này chẳng lẽ ra khỏi lực lượng lớn. Làm sao loại địa phương này cũng mài tổn như thế nghiêm trọng tháo ra hoàn kết nối sau liền bắt đầu. Thu thập động cơ, Tiếu Quân đã đem cơ hội nắp vén lên. Người sau này nếu là muốn làm một cái tốt tài xế, ta bây giờ làm hết thảy ngươi phải nhớ kỹ, bao gồm trình tự và quá trình. Bây giờ ngươi tìm một chậu cái gì đem động cơ dầu để dầu máy thả ra ngoài. Chính là cái này ốc đem nó vặn mở dầu thì chảy ra. Đây chính là có học trò chỗ tốt, có ít thứ không cần tự mình ra tay. Máy kéo 22 áp dụng chính là 2.102 hang thẳng liệt động cơ. 580 máy kéo động cơ phần lớn đều là 2.100, 4.100, 2.125, 4.125 cùng với thiết nghiêu 55 hình lên máy kéo dùng 4.115 kiểu mới nhất điểm đại khái chính là thượng. Biển máy kéo nhà máy sản xuất thượng biển 50 lên dùng 495 hình động cơ. Còn nữa một hang tử là 195. Dù sao lăn qua lộn lại chính là như thế chút đồ chơi. Những thứ này động cơ Vạn Phong đời trước, nhưng máy kéo tay vậy mấy năm không biết tháo ra quá nhiều thiếu. Đừng xem đời này hắn vẫn là lần đầu tiên tháo ra những thứ này động cơ, nhưng đối với chúng một chút cũng không xa lạ, hoàn toàn quen cửa quen nẻo. Hủy đi nắp thùng xi lanh, tháo xuống đầu xi lanh, tháo xuống bể chứa dầu và kết nối ốc đem piston và kết nối rút ra. Một bên tháo ra một bên cho Tiếu Quân giảng giải. Làm cần tháo ra đồ tháo ra xong, đưa tay sờ một cái miếng lót xi lanh trên vách câu vết. Đem miếng lót xi lanh vậy rút xuống. còn như van xe vậy, bộ trang bị hắn không kiểm tra. Vậy một bộ đồ không phải dễ dàng hư kiện vậy cũng không cần thay đổi. Thấy không, hoàn hảo miếng lót xi lanh là không có một chút câu vết. Ngươi lấy tay sờ một cái này miếng lót xi lanh cũng mài tay đây chính là mài tổn nghiêm trọng. Tiếu Quân đưa tay ở miếng lót xi lanh trên vách sờ soạng một cái gật đầu. Còn có pít tông và vòng pít tông. Cái này vòng pít tông cũng sắp mài không có. Qua ít ngày nữa hệ thống ống xả đến lượt phun dầu máy. Đến vậy đến nước ngươi chính là mang một bình dầu máy cũng không đủ một ngày dùng. Vạn Phong lại, kiểm tra trục cong và nồi trục. Không có thước xếp cũng chỉ có thể dựa vào tay sờ. Suy nghĩ một chút lại đem miệng dầu và bơm dầu tháo xuống. Nếu phá hủy như vậy nên sửa liền cùng nhau lấy xuống đi sửa sửa. Dầu bơm và miệng dầu vậy cầm đi ráo đang một chút. Vạn Phong viết xuống đồ muốn mua hai bộ miếng lót xi lanh. Hai cái pít tông, lộ ra vòng pít tông, một cái đầu doang, hai cái chuyển hướng cầu đầu tổng thành cùng với ráo bơm. Hai cái miếng lót xi lanh ước chừng mười mấy đồng tiền. Hai cái pít tông phỏng đoán được 30 nguyên cỡ đó. Vòng pít tông muốn thạch gia trang vòng đại khái được 6-7 đồng tiền. Đầu doang 3-4 khối. Hơn nữa cầu đầu tổng thành đại khái được 20 nguyên. 100 đồng tiền hẳn là xong hết rồi. Làm hết thảy các thứ này tháo ra xong. Thời gian đã là 10 giờ sáng. Vẫy tay đem Trương Hải kêu tới đây. Trương Hải tới đây nghe Vạn Phong giới thiệu tổn thất tình huống. Những thứ này linh liện ta ước chừng sờ tính một chút. Phỏng đoán được hơn 80 đồng tiền đi. Đây chẳng qua là ước chừng sờ giá tiền. Ta cũng không rõ lắm cụ thể bao nhiêu tiền. Trương Hải viết giấy để cho Vạn Phong đến họp kế đi. Nơi nào cầm tiền, muốn mua những thứ này linh kiện cũng chỉ có thể đến công ty cơ khí nông nghiệp đi mua. Coi như công xã máy kéo đứng có linh kiện phỏng đoán vậy không nhất định có thể lắp thêm toàn. Phải đi công ty cơ khí nông nghiệp cũng chỉ có thể buổi chiều ngồi xe đi. Chỉ mong công ty cơ khí nông nghiệp 15 tháng 8 liền cho nghỉ một ngày. Nếu là nhiều thả hai trời xế chiều đi cũng có thể đi không? Vạn Phong cởi xuống vậy thân phá quần áo rửa sạch sẽ tay đi đội hoa hậu bộ tìm kế toán viên cầm tiền. Ở đi qua nhà Loan Phượng thời điểm, Loan Phượng từ cửa sổ thò đầu ra cười híp mắt xem hắn. Vạn Phong hướng về phía đội bộ chỉ chưa đi đến đi trực tiếp đi đội bộ. Lĩnh tiền sau về nhà ăn cơm trưa sau đó ở bên đường cùng máy kéo. Một chút chừng hai chiếc máy kéo nhô lên đột nhiên lái qua. Tiếu Quân muốn cùng Vạn Phong đi mua linh kiện vậy ngồi ở lên máy kéo. Vạn Phong lên máy kéo một tiếng sau đến huyện thành. Vô cùng may mắn chính là công ty cơ khí nông nghiệp 15 tháng 8 chỉ được nghỉ một ngày. Ngày hôm nay bọn họ cứ theo lẽ thường buôn bán. 2.100 và 4.100 là Bắc tỉnh Liêu Ninh công dụng rộng nhất động cơ. Hơn nữa huyện Hồng Nhai dầu ma rút sân bay liền sản xuất cái này hai loại dầu ma rút cơ hội. Vì vậy căn bản không tồn tại thiếu món vấn đề. Ước chừng mười mấy phút, Vạn Phong liền mua đủ liền linh kiện. Cùng hắn dự tính giá cả chênh lệch không lớn. Những thứ này linh kiện xài thật đúng là liền xài hơn 80 đồng tiền. Tiếu Quân liền ngồi ở công ty cơ khí nông nghiệp trước mặt trên bậc thang cùng máy kéo trở về. Vạn Phong thì cầm dầu bơm và miệng dầu chạy đến dầu ma rút cơ hội nhà máy đi ráo bơm. Lúc đó Hồng Nhai cũng chỉ có huyện dầu ma rút cơ hội nhà máy có đối bên ngoài ráo bơm nghiệp vụ. Ráo bơm công lúc phí là 6 khối, đổi một cái miệng dầu xài 5 khối, tiểu đội cho 100 đồng tiền còn dư mấy đồng tiền. Nhưng Vạn Phong cầm ráo tốt dầu bơm trở lại công ty cơ khí nông nghiệp trước cửa thời điểm. Đưa gạch máy kéo đã chờ ở chỗ này. Nếu như thời gian đầy đủ nói hắn vốn còn muốn hỏi một chút Hạng Thu Long đồng hồ điện tử tiêu thụ tình huống, nhưng là bây giờ rõ ràng cho thấy không thời gian. Trở lại xưởng lo ngói sau dùng nhanh nhất tốc độ đem máy kéo trang sau đó. Thiên đã lau tối, Tiếu Quân đã trước thời hạn về nhà, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem Trương Hải gọi tới. Hai người đem động cơ làm lửa cháy, lúc này máy thanh âm nhu hòa rất nhiều, hệ thống ống xả lại cũng không bốc khói đen, chỉ phải đi qua chút ít ma hợp. Đây chính là một máy tốt máy kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.